Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Thiếu chủ, Tiêu Cửu Diêm đến đây. Thực ra, đại môn khẩu, một chiếc màu đen hào xe chậm rãi ngừng lại. Cửa có nhân mã đi lên mở cửa xe. Huân tiểu thư, hoan nghênh trở về, Mộ Nhất Huân theo điều khiển tòa xuống xe. Đem cái chìa khóa ném cho đối phương, làm cho hắn đi đỉnh. Khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm theo trên xe xuống dưới. Khi không thua nhìn một chút thực ra đại môn, cửa có hai cái nam tính thủ ước nhân, mặt không chút thay đổi giống máy móc giống nhau đứng. Khi không thua sau lưng Tiêu Cửu Diêm nhỏ giọng bức bức. Lão Tiêu, ta nói thật à, ngươi lo lắng rõ ràng, cái này đi vào chính là dương nhập hổ khẩu, muốn làm không tốt sẽ chết nhân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Ân, phía trước, Mộ Nhất Huân không biết có hay không nghe được khi không thua mà nói. Nàng đạm mạc liếc khi không thua liếc mắt một cái. Không có can đảm có thể không cần đến, nàng nói xong. Tầm mắt thay đổi nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Cửu gia, thỉnh, Tiêu Cửu Diêm hai điều thẳng tắp đại chân dài cất bước. Theo đi lên, khi không thua, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói ai không có can đảm đâu. Ta này không phải đến đây sao? Hắn nói xong, nghẹn một cỗ khí, cũng theo đi lên, khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm hai người đi theo Mộ Nhất Huân mặt sau. Thực ra rất lớn, đi rồi vài phút, khi không thua tải nhìn xem hữu nhìn xem monster có chút cảm khái. Thực của cái huần thâm, không phải già, cái gọi là thế gia đại tộc, cũng không phải là cái gì bỗng nhiên quật khởi tân quý có thể so sánh. Liền thực gia chủ trạch kiến trúc, giống như cũng có thượng trăm năm lịch sử, lại đi rồi một hai phút, còn chưa tới, khi không thua mở miệng hỏi nói, uy, bảo, phía trước vị kia, chúng ta còn có bao lâu mới đến a? Người sẽ không gạt chúng ta đi, Mộ Nhất Huân cũng không quay đầu lại. Đến, khi không thua nhìn lại, bọn họ đứng ở nhất đống cổ hương cổ sắc kiến trúc trước mặt. Chỉ có một tầng lâu. Mộ Nhất Huân tiến lên, rớt ra mộc chế môn, đứng ở cửa, cung kính nói, thiếu chủ, Tiêu Cửu Diêm đến đây, khi không thua, vì cái gì trích giới thiệu lão Tiêu, hắn khi không thua sẽ không xứng có tính danh sao. Bên trong, truyền đến một đạo mềm nhẹ tà mị thanh âm, thỉnh Tiêu Cửu gia vào đi, khi không thua nghe vậy. Nhỏ giọng bức bức, mẹ nó trăng bức, Mộ Nhất Huân xoay người, khi không thua hoảng sợ. Ngươi xem ta gì chứ? Ta khả cái gì cũng chưa nói, Mộ Nhất Huân liếc khi không thua liếc mắt một cái. Đối Tiêu Cửu Diêm nói, Tiêu Cửu gia, thiếu chủ thỉnh ngài đi vào. Tiêu Cửu Diêm vuốt cằm. Hắn cất bước, đi vào, khi không thua đi theo phía sau hắn. Này một chỗ, là thật ra kiếm đạo quán. Trống trải nơi sân, bãi đầy kiếm đạo khí cụ. Thực đằng Tiêu mặc một thân xanh đen sắc kiếm đạo phục. Thon dài cao ngất thân hình nửa quỳ ở mộc chế sàn thượng. Đoan đoan chính chính ngồi chồm hổm tư thế. Trước mặt hắn là bàn trà. Trên bàn trà là phao trà ngon. Bích lục sắc nước trà. Màu trắng xương khói lượn lờ. Anh Tuấn khắc sâu khuôn mặt xem đứng lên vô cùng im lặng mà lại lãnh mị. Tay hắn chỉ thon dài. Cấp Tiêu Cửu Diêm ngã chén trà. Hơi hơi ngẩng đầu. Chạm lam sắc đôi mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, mỉm cười nói, Tiêu Cửu gia, muốn hay không đến chén trà. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt nặng nề nghễ hắn, thực thiếu chủ, quan hy ở đâu nhi? Thực đằng Tiêu đáp phi sở vấn, mỉm cười nói, Cửu gia, này trà nhưng là ta thác nhân theo Dết Quốc mang tới được. Nghe nói là đặc cung bạch hào ngân châm, ta thật vất vả mới cho tới. Thật sự không đến một ly. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến lãnh cứng rắn. Quan hy ở đâu nhi? Thực đằng Tiêu lại coi như không có nghe đến Tiêu Cửu Diêm câu hỏi. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, ầm một miệng trà, khớp xương rõ ràng bàn tay to buông chén trà. Hắn động tác vô cùng tao nhã. Sau đó khen, ta mẫu thân là Dết Quốc nhân. Nhưng kỳ thật, ta cũng không phải hiểu lắm các ngươi Dết Quốc văn hóa. Bất quá này trà, quả thật không sai, hết chương.